Vì Enzo mặt cười, You Are Me Why, chương 8, New School, Devil và Enzo, Royal Dai và Depp và sự chiếm hữu. Góc truyện audio.com, 10 phút sau, tác giả, chạy nhanh thật, D, trước cổng trường Devil, em, Enzo, cả bọn học sinh đứng tụ vào nhau nói chuyện rôm rả vào buổi sáng. Những chuyện buồn vui xen lẫn, cảnh tượng thật rôm rả. Két, vẫn là chiếc Hennessy Venom GT đến đầu tiên, theo sau vẫn là Zenvo ST1 dừng lại. Nhưng, bước ra trước là người con trai mái tóc xanh đen lịch lãm và người con gái xinh đẹp nở nụ cười tinh nghịch. Cả hai, vừa bước xuống dọa khiến mọi người choáng ngợp. Học sinh mới kìa phải không? Học sinh 1, con trai gì mà đẹp quá à? Nữ sinh 1, cô bé đó dễ thương quá kìa tụi bay. Nhóm nam sinh, trời ơi đẹp đôi quá. Nhóm nữ sinh, cả nghìn lời khen lẫn chê luôn nói về Doc và Angie. Nhưng không dừng ở đó, ai ai cũng tò mò về chiếc siêu xe, con người sau lớp kính là ai? Sao không chịu ra, hàng nghìn câu hỏi xuất hiện làm ai cũng tò mò. Trong xe, nó mãi nhìn về chiếc kính cửa sổ nơi nháo nhào bàn tán chỉ về phía nó. Làm nó khó chịu vô cùng. Đó là lý do khiến nó không thích đến trường. Em không muốn ra ngoài sao? Gương mặt lạnh lùng của hắn dịu dàng nhìn nó. Thái độ của nó, không muốn ra ngoài chút nào. Làm, phiền, bồn, bảo, khó, chịu, nó nhăn mặt, họ sẽ không thể làm gì em. Nếu như em muốn, tôi sẽ làm họ phải. Câm mồm, em hãy nhớ lời hứa. Vì thế, luôn có tôi bên em. Hắn chắc nịch nói. Đồng thời cười dịu dàng ôm nó vào lòng, nhẹ hôn lên chiếc trán thanh tú nho nhỏ của nó, hít mùi hương hoa hồng trắng quen thuộc thoang thoảng dễ chịu. Nó chỉ dịu dàng bên hắn như thế này mãi thôi. Hắn đã hạnh phúc rồi. Đã đủ, em tin tôi chứ? Hắn chăm chú nhìn nó hỏi. Nó có thật sự tin vào hắn không? Tất cả, là nhờ thời khắc này quyết định. Nó cứ mãi nhìn hắn, không có sự trả lời. Có lẽ như nó không tin vào hắn rồi. Từ từ thở dài nhẹ nhàng xoay người. Tôi, tin, đã nghĩ thông suốt hết rồi. Những việc hắn đã làm với nó, khiến nó có thể tin tưởng. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút lạnh giá nhưng giờ lại làm hắn ấm lòng. Mỉm cười nhẹ, được, chắc nịch ôm lấy nó và mở cửa xe. Ồn ào là tình trạng hiện giờ của cả trường. Tất cả học sinh trong trường ai ai cũng dồn về phía cổng trường để ngắm nhìn những con người xinh đẹp này. Khi hắn ôm nó vào lòng và mở cửa, GT, rất ồn, GT, hơi ồn, GT, bàn tán, GT, cuối cùng im lặng đến ngỡ ngàng. Không khí hiện tại rất im ắng, ai ai cũng đều ngỡ ngàng về hắn và nó. Quá đẹp, quá băng giá, quá lạnh lùng, hắc thiên sứ, chợt bừng tỉnh, cả nghìn học sinh của trường giờ lại bàn tán rầm rộ hơn. Tiêu điểm của mọi người hiện tại đây chính là nó và hắn. Wow, đẹp trai quá, nữ sinh 1, Prince and Princess mới của trường kia, nhóm 1, ôi trời, đồng phục VIP couple kia tụi bay ơi, nhóm nữ sinh, tựa đầu vào lòng hắn mà bước vào. Cả Doc và Angie cũng nhanh chóng chạy theo sau. Bọn nó đi đến đâu thì lập tức học sinh rẽ hai phía cho cả bốn đứa tiến vào. Tất cả học sinh trong trường đều đã biết, năm nay sẽ có sự thay đổi lớn. Và Prince and Princess của lòng họ cũng đã thay đổi. Cuối cùng, sự nhen nhóm lo lắng nhen nhóm trong lòng về. Sally, từ xa, một người đã nhìn thấy tất cả. Lòng ghen ghét lại nổi lên. Nghiến răng, cướp đi của tôi à, không dễ vậy đâu. Và, người đó, sẽ là của tôi. Sau đó hiện hữu trên môi nụ cười độc ác và xoay người bước đi. Lại thêm một con người ngồi trên cây im lặng quan sát mọi thứ. Nhất định, em sẽ là của tôi. Giới thiệu về trường nhé. Devil, em, Enzo tức D, em. A là ngôi trường của Royal Dai. Em, Dep, hai gia tộc này vẫn là sự bí ẩn. Là dấu chấm hỏi của mọi người. Đây là ngôi trường bậc nhất toàn cầu. Học sinh đều là con nhà cao quý của nước. Hàng năm, mỗi khối chỉ có một học sinh được nhận học bổng bước vào ngôi trường danh giá tương đương với một của mỗi khối. Học sinh được học bổng học lực phải luôn là 10. Không, những tân tiến hiện đại luôn có ở đây, cung cấp đầy đủ trang thiết bị học tập cho học sinh. Là ngôi trường mơ ước của mỗi người, trường có 4 cấp bậc, cấp thấp nhất chính là cho những học sinh nhận học bổng và nhà nghèo. Cấp civilian, thường dân, kèm theo bộ đồng phục cấp đồng màu nâu. Thứ hai là cấp tu collat, nhị đại, dàn cho tiểu thư, công tử con của các đại gia. Đồng phục bạc đen, cấp thứ ba, chính là princeling, vương hầu, những đứa con của các ông chủ, bà chủ cao quý của các nước và con của người làm trong royal trên 10 năm. Vàng kim là màu của đồng phục, cấp cuối cùng chính là của nó và hắn, cấp bậc royal cao quý. Tất nhiên chỉ hai vợ chồng nó có thôi, nên từ đó giờ vẫn cấp 3 princeling là cao nhất, nhưng không phải. Vì đó giờ chưa ai được vinh dự mặc đồng phục VIP couple. Ngoại trừ Doc và Angie, cả hai người này, đồng phục VIP bạc đen nhưng lại có thêm cánh bạc nhỏ hoa văn sang trọng. Vẫn là VIP, lớp thì được xếp chung loại VIP luôn. Kiến trúc trường nhé, cổng trường thiết kế riêng hình đôi cánh trắng và đen. Tên trường được mạ vàng. Cổng trường vừa mở ra đập vào mắt là lối đi được hàng hoa hồng ở giữa chia làm hai. Thật sâu một chút là đại sảnh lớn, mái hiên toàn đính hoa hồng, có 6 lối đi, mỗi lối đi có một màu hoa hồng tượng trưng màu của cấp bậc. Mỗi lối đi tất nhiên là một màu, lối đi đại sảnh một đường lớn chia ra 5, lối đi ngoài cùng là của giáo viên, kế bên là khu civilian, hoa hồng nâu, giữa là terry collard, hoa hồng đen viền bạc nhỏ. Tiếp theo, princeling. Hàng hồng vàng kim, lối đi đại sảnh sẽ có một cầu trang trắng cao xoắn bao bọc bởi những hoa hồng trắng và đen viền bạc. Chính là Royal, khu riêng biệt của riêng 4 đứa chúng nó. Chia ra 2 lớp, một lớp dàn riêng cho couple hắn, em, nó, lớp thứ 2 cũng như cho Dogny và Angie. Ghét của nào trời trao của đó mà lị. Và nơi cuối cùng chính là canteen, nhưng được chia nhỏ cho mỗi cấp. Còn tụi nó, đầu bếp riêng sẽ nấu bữa trưa. Nào, tụi nó nhanh chóng bước đến khu giáo viên. Trước phòng hiệu trưởng, cài, cách trương,